Vũ Thần Chúa Tể, chương 676, tạp dịch học viên, góc truyện audio.com, nói đi, Vương Khải Minh bọn họ cuối cùng ở địa phương nào? Tần Trần lạnh lùng nhìn hai người, lạnh giọng nói ra. Ngươi là ai, nơi này là, địa phương nào? Hai người lớn tiếng nhọn kêu, ánh mắt hoảng sợ. Đột nhiên theo cửa học viện, bị mang tới như vậy âm u kinh khủng địa phương, khiến cho bọn họ làm sao không khiếp sợ, không kinh hãi. Cả người lông tơ dựng thẳng lên, kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần. Biết rõ ràng tình trạng, bây giờ là bản thiếu đang hỏi các ngươi. Tần Trần lạnh lùng nói, ta minh bạch nơi này là ngươi tinh thần không gian, ngươi là huyễn thuật sư. Đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì, Khâu Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt ngay sau đó cường đại chân lực theo trong cơ thể hắn điên cuồng bắt đầu khởi động, nỗ lực phá vỡ tinh thần này bình chướng. Đừng uống phí thời gian, lấy ngươi tinh thần tu vi, muốn xông ra bản thiếu tinh thần không gian, không khác người si nói mộng. Tần Trần cười nhạt, tiểu tử thối, ngươi biết bản thiếu là ai sao? Bản thiếu là Khâu gia Khâu Vân thiếu gia, ngươi dám động ta Khâu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, thức thời nói, mau mau đem bản thiếu để xuống, tha cho ngươi một mạng. Thấy phản kháng vô dụng, thanh niên anh Tuấn tức khắc lớn tiếng mắng, ánh mắt oán độc. Loại thời điểm này, lại vẫn đang uy hiếp Tần Trần. Xem ra bình thường câu hỏi, thì không cách nào tiến hành. Tần Trần lắc đầu thần tình lạnh nhạt tự nhiên, trong tay hiện lên một cái phân bố trông gai lôi điện trường tiên. Tinh thần lực đột phá đến lục giai sau, Tần Trần có khả năng đem tinh thần ảo cảnh trong tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm tới gấp trăm lần trở lên. Nói cách khác bên ngoài một hơi thở thời gian, ở chỗ này ít nhất là 100 tức đối Tần Trần mà nói, đủ để làm rất nhiều chuyện. Đùng, lôi điện màu đen trông gai trường tiên, ở trên hư không xẹt qua một đạo bóng roi, trong nháy mắt quất vào thanh niên anh Tuấn trên thân, trong nháy mắt sâu xé ở trên người hắn xuất ra đạo đạo phân bố vết máu vết thương. À, thanh niên anh Tuấn kêu lên thảm thiết căm tức Tần Trần quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi dám động ta Khâu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Tần Trần cười nhạt bất vi sở động nhưng Khâu Vân xương cốt cứng rắn lại làm hắn có chút đau đầu, hắn không phải hành hạ cuồng, tin tưởng không gãy lìa ma xuống, Khâu Vân không bao lâu nữa sẽ cầu xin tha thứ thế nhưng hắn không có lúc này. Lúc này Tần Trần trong lòng, nhớ thương nhất vẫn là Vương Khải Minh bọn họ. Người này xương cứng cõi như vậy, không biết ngươi xương thế nào. Quay đầu Tần Trần nhìn về phía luôn mồm quát lớn bản thân dân đen trên người cô gái. Thiếu nữ người mặc sa mỏng, tứ chi giãn ra, bị lôi điện xích sắt lôi kéo tại trong hư không, tư thế cực kỳ ám muội, toàn thân đường cong, như ẩn như hiện. Dân đen, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ được Tần Trần tả ý ánh mắt, thiếu nữ chỉ cảm thấy được cả người mát lạnh, phảng phất toàn thân đều bị đối phương nhìn thấu vậy, không có bất kỳ bí mật khí sắc trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch vô ý thức nộ xích. Dân đen, Tần Trần cười nhạt, vung động trong tay đầy trông gai lôi điện chi tiên. Đùng, điện quang bắt đầu khởi động, thiếu nữ ngực trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết roi, trên thân sa mỏng, cũng ở đây dưới một kích này bị xé rách ra đến, lộ ra tảng lớn tuyết trán nước ra. À, góc truyện audio.com, thiếu nữ kinh hô thân thể mềm mại lạnh run, nội tâm chưa từng có bất lực, nàng không kìm lòng nổi muốn hai tay che kín bản thân để lộ cảnh xuân, bất đắc dĩ thân thể bị trói buộc ở trên hư không, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình đồng thể, để lộ ở trong không khí. Tiểu tử thối, ngươi có gan buông, quyết một trận tử chiến. Khâu Vân ánh mắt tức giận, gầm thét gào thét cả người gân xanh nổi lên. Ngô, còn không nói sao? Ha ha, ở bản thiếu tinh thần trong không gian, bản thiếu chính là chỗ này vương, có thể tùy tiện làm bậy, như vậy mềm mại một cô thiếu nữ, bản thiếu có phải hay không phải làm những gì đây? Tần Trần cười như không cười, nhìn Khâu Vân cùng diễm lệ thiếu nữ. Hai người các ngươi chắc là tình lữ đi, ở ngươi bạn trai phía trước làm một ít khó mà đến được nơi thanh nhã sự tình, không biết quay đầu ngươi này bạn trai có thể hay không ném ngươi này đồ đê tiện đây. Không muốn, thiếu nữ sắc mặt đại biến, hoảng sợ kinh hô, điềm đạm đáng yêu. Ác ma, gia hỏa này là một ác ma. Lúc này nàng đối Tần Trần tinh thần không gian, tràn ngập sợ hãi. Nội tâm đã tại tưởng tượng ra, nếu như mình không được ngoan ngoãn phối hợp tao ngộ Tần Trần vô tận dàn vặt cùng đua tàn bạo nhục nhã cảnh tượng. Hơn nữa còn là ở nàng mến mộ Khâu Vân thiếu gia phía trước. Không được, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, nàng hận không thể đập đầu tự tử một cái ở chỗ này. Ta nói, ngươi đừng động thủ, thiếu nữ thất kinh, sợ hãi nói ra. Sớm một chút như vậy không phải là tốt rồi sao? Phải muốn bản thiếu tra tấn. Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi nói thế nào mấy người, đoạn thời gian trước xác định đến ta đế tinh học viện đã tham gia nhập học khảo hạch. Thiếu nữ lạnh run, sợ hãi mở miệng. Thực lực bọn hắn rất mạnh, một đường đánh bại rất nhiều tham học khảo hạch học viên, thậm chí lấy được tân sinh nhập học trước vài tên vòng nguyệt quế. Nói đến đây, thiếu nữ trong con ngươi toát ra một chút đố kỵ. Tần Trần im lặng, có thể tưởng tượng thiếu nữ này chắc cũng là bị đánh bại tân sinh một trong, cho nên mới phải luôn mồm dân đen, sinh lòng oán hận. Sau đó thì sao? Tần Trần quát lạnh, nếu lấy được nhập học tân sinh trước vài tên, dựa theo đạo lý tiến nhập đế tinh học viện là chuyện đương nhiên, nhưng kết quả Tần Trần đã sớm biết, Vương Khải Minh bọn họ vẫn chưa có thể thành công nhập học. Ngay đế tinh học viện nếu thu nhận bọn họ thời điểm, có người điểm ra, bọn họ là đến từ năm quốc chi địa, lập tức rước lấy rất nhiều tân sinh không vừa lòng, đồng thời đến tai học viện giáo vụ sử. Thiếu nữ nói tiếp, Tần Trần lạnh lùng, hắn biết điều này hiển nhiên là những học viên kia không nguyện ý để cho Vương Khải Minh những thứ này đánh bại bọn họ người tiến nhập đế tinh học viện. Khi đó đế tinh học viện cao tầng cũng ở cân nhắc lợi hại, nhưng vào lúc này, Tam Hoàng tử nói một câu, đế tinh học viện là đại uy vương triều đế tinh học viện mà không phải năm quốc đế tinh học viện. Cuối cùng, bọn họ không có thể thu được tư cách nhập học. Bất quá, mấy cái tiện, khóc chuyện audio.com. Võ giả sau lưng, dường như có đan các cùng huyết mạch thánh địa người ủng hộ, lại thêm lúc ấy có ngũ hoàng tử mở miệng, nói, đã có năm quốc trước người đến nhập học, nói rõ mấy người này tâm hướng ta vương triều, huống chi, bọn họ cũng lấy được tân sinh nhập học trước vài tên, không thể bởi vì thân phận phủ định toàn bộ. Cuối cùng, người nói mấy người này bị đế tinh học viện thu làm tạp dịch học viên. Tạp dịch học viên, Tần Trần nhướng mày, vâng, tạp dịch học viên là học viện thiết lập một cái thân phận đặc thù, cũng không thuộc về học viện chân chính học viên, cũng sẽ không tiếp nhận học viện chỉ bảo, cũng không hưởng thụ học viện bất luận cái gì phúc lợi, nhưng muốn cho học viện tiến hành quét tước các loại công việc đảm đương tạp dịch học viên tròn 3 năm sau, lại lần thứ 2 tham gia khảo hạch, nếu là thông qua, lại là chính thức học viên. Thiếu nữ giải thích, Tần Trần giờ mới hiểu được qua đây, cái gì tạp dịch học viên, căn bản là đế tinh học viện làm việc vặt tương đương với một ít trong tông môn đệ tử tạp dịch, mỗi ngày là chính thức học viên quét tước cùng phục vụ, căn bản không có nửa điểm địa vị và nhân quyền, lợi ích duy nhất là ít nhất miễn cưỡng cũng có thể xem như là đế tinh học viện người, có thể lấy được một ít che chở. Tần Trần minh bạch đây cũng là Vương Khải Minh bọn họ biết đáp ứng làm này tên tạp dịch học viên nguyên nhân chỗ. Vậy bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Tần Trần lạnh giọng nói. Tạp dịch học viên không có tư cách ở trong học viện, hơn nữa bọn họ cũng không có tư cách đợi ở Hoàng Thành, vì vậy ta nghe nói, mấy người bọn họ đều ở tại Tây Thành xóm nghèo. Nói đến đây, cô gái kia trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ kiêu ngạo, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ qua đến chính mình tình cảnh sau, vội vàng lại đem này một chút cao ngạo thu liễm. Khu bình dân, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên bắn ra lạnh lùng hàn mang, cả người vẻ giận dữ. Khách trương.